Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 970, sư tôn, không thích hợp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 vạn, Trần Đạo Huyền đếm kỹ một lần. Tổng cộng thi thể giới yêu thu hồi từ 100, đội viên vượt quá 800 vạn con. Đây chỉ là thu hoạch trong nửa canh giờ. Bất quá ít hơn Trần Đạo Huyền dự đoán một chút. Bởi vì giới yêu xông tới tiểu đội của Trần Đạo Huyền. Không chỉ là giới yêu, cấp chân quân, cũng có một ít bộ phận giới yêu cấp đạo quân. Gặp phải giới yêu cấp đạo quân, cho dù mỗi đội viên đều có 20 tên trùng, binh nhị tinh hộ thân, cũng khó tránh khỏi sẽ làm chậm tốc độ giết chóc giới yêu. Cứ như vậy, nửa canh giờ chỉ giết 800 vạn giới yêu. Cũng rất ghê gớm, so với tiểu đội Trần Đạo Huyền, tổn thất của các tiểu đội khác thảm trọng hơn nhiều. Bất quá, điều này cũng là vì Trần Đạo Huyền che chở cho chi tiểu đội của mình. Hơn nữa Ngũ Hà Thiên Tôn kịp thời bộc phát, triệt để hấp dẫn lực chú ý của Yêu Đình Đế Sư. Lúc này mới để cho Trần Đạo Huyền thành công, ám độ Trần Thương. Trần Đạo Huyền vừa chỉ huy trùng binh giết chóc, vừa ném 800 vạn giới yêu, thi thể thu hoạch được vào trong 2.500 trùng binh nhị tinh còn lại. Rất nhanh, trong động thiên của Hồ Lô, thi thể giới yêu liền chất đống như núi. 2.500 trùng binh nhị tinh, đồng loạt hướng về Thi Sơn. Theo thời gian trôi qua từng chút một, chẳng bao lâu, nửa tháng đã trôi qua. Nửa tháng này, Trần Đạo Huyền rất cẩn thận, không giết chóc giới yêu quy mô lớn như lúc đầu nữa, mà chỉ phối hợp với Ngũ Hà Thiên Tôn, nhân lúc đối phương sắp bộc phát, để cho trùng binh tàn sát giới yêu. Cứ thao tác như thế, ngắn ngủi nửa tháng, Trần Đạo Huyền thu thập gần tổng cộng 3.000 vạn thi thể giới yêu. Dựa theo 400 vạn thi thể giới yêu có thể thăng 100 con trùng binh nhất tinh lên ngũ tinh, những thi thể giới yêu này ước chừng có thể giúp cho 2.250 trùng binh dưới tay Trần Đạo Huyền thăng cấp lên trùng binh ngũ tinh. Hơn nữa Trần Đạo Huyền vốn có 100 con trùng binh ngũ tinh. Đến lúc đó, trong tay Trần Đạo Huyền có 2.350 con trùng binh ngũ tinh. Nhưng theo từng con trùng binh nhị tinh thăng cấp lên trùng binh ngũ tinh, số lượng trùng binh ngũ tinh trong tay Trần Đạo Huyền đột phá 2.000. Đột nhiên thay đổi ý nghĩ, tiếp tục thăng cấp trùng binh ngũ tinh. Hắn dự định thăng cấp một bộ phận trùng binh ngũ tinh lên lục tinh. Từ góc độ đạo binh tam tinh, đạo binh ngũ tinh, đạo binh lục tinh đều là một cánh cửa thật lớn. Đương nhiên, về phần đạo binh thất tinh, cũng chính là đạo binh có thực lực tương đương với độ kiếp thiên tôn, Trần Đạo Huyền cơ hồ chưa từng nghe nói qua. Có lẽ loại đạo binh này có tồn tại, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đạo binh lục tinh chính là đạo binh có thực lực đạt tới trần nhà mà Trần Đạo Huyền từng tiếp xúc qua. Ở truyền bảo các, hắn còn từng thấy qua đạo binh như vậy. Đối phương tự xưng là Vân Hư Tử, xem như là một người có chút hài hước. Khi Trần Đạo Huyền gặp vị Vân Hư Tử này, thực lực kém xa so với hiện tại, chỉ là một vị chân quân thế giới cảnh tầng 2. Nhưng cho dù là hiện tại, luận thực lực cá nhân hắn cũng khác biệt một trời một vực với đối phương. Có thể nói, đạo binh bước vào cảnh giới lục tinh sẽ triệt để kéo dài khoảng cách với đạo binh trước. Nếu như nói đạo binh ngũ tinh cần hơn số lượng hàng trăm mới có thể đỏ sức với nhất kiếp thiên tôn, vậy thì chỉ cần mấy vị đạo binh lục tinh liền có thể địch lại với nhất kiếp thiên tôn. So sánh với chênh lệch thực lực giữa đạo binh lục tinh và đạo binh ngũ tinh, cùng với giữa đạo binh lục tinh và đạo binh thất tinh, cũng chính là nhất kiếp thiên tôn, ngược lại không lớn như vậy. Trần Đạo Huyền muốn dựa vào lượng thi thể giới yêu khổng lồ này chất đóng ra một đám trùng binh lục tinh. Trên lý thuyết mà nói, không phải không có khả năng, một khi kế hoạch của Trần Đạo Huyền thành công, hắn sẽ có sức mạnh đối kháng với yêu triều xâm nhập lần này so với trùng binh ngũ tinh. Để cho một đám trùng binh lục tinh đối phó giới yêu cấp thiên tôn, nắm chắc càng lớn. Đến lúc đó chính là thời khắc giao quang thành bọn họ phản công. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tràn đầy động lực, làm buông tha thăng cấp trùng binh ngũ tinh, toàn lực thăng cấp 100 con trùng binh ngũ tinh lên lục tinh. Bên phía giới yêu, trên Vân Liễn, Yêu Đình Đế Sư lẳng lặng ngồi ngay ngắn, nhìn giao quang thành đứng sừng sững trong hư không phương xa, hỏi: "Bằng Nhi, Ngũ Hà Thiên Tôn khống chế giao quang thành bộc phát bao nhiêu lần rồi?" Nghe vậy, giới yêu Kim Bằng hơi sửng sốt, lập tức vội vàng nói: "Bẩm sư tôn, hình như hắn giống như đã bộc phát mấy trăm lần rồi." "Thật đúng là có thể chống đỡ." Yêu Đình Đế Sư gật gật đầu, tăng tốc độ tấn công. "Vâng." Giới yêu Kim Bằng chắp tay. Chợt nó dường như lại nhớ tới cái gì đó, nói: "Sư tôn, trong khoảng thời gian này binh lực của chúng ta tiêu hao hơi lớn." Nào ngờ Yêu Đình Đế Sư phất phất tay, không để ý lắm, nói: "Ngũ Hà Thiên Tôn liều mạng bộc phát như vậy, một chút tổn thất này cũng là bình thường. Binh lực của chúng ta không phải tổn hại vô ích, sự hy sinh hiện tại của chúng nó là bước đệm cho thắng lợi sắp tới của chúng ta. Bằng Nhi, ngươi nhớ kỹ, người lãnh binh không được nương tay từ bi. Đây là đại kỵ khi lãnh binh tác chiến. Đồ Nhi nhớ kỹ." Giới yêu Kim Bằng vội vàng khom người, không dám nghi ngờ nữa. Lúc này, đi mệnh lệnh giới yêu tăng cường thế công. Phía trên giao quang thành, Mạc Hành nhanh chóng tới gần Trần Đạo Huyền, một bên thu thập thi thể giới yêu, một bên truyền âm nói: "Đội trưởng, những giới yêu này điên rồi sao? Chúng ta có nên ra lệnh cho trùng binh toàn lực tiến công hay không? Vì đội viên dưới tay có thể khống chế tình thế chiến trường tốt hơn." Trần Đạo Huyền tạm thời giao quyền chỉ huy trùng binh cho đội viên. Bởi vậy, lúc này mới có tình huống Mạc Hành bay tới hỏi một chút. Đừng nói Mạc Hành, Trần Đạo Huyền cũng cảm giác tiết tấu tiến công của những trùng binh này tăng nhanh. Chẳng lẽ là phía giới yêu phát hiện ra hắn làm chuyện mờ ám? Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, lập tức hắn lại lắc đầu. Không có khả năng, nếu giới yêu phát hiện ra tiểu động tác của hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ phái những giới yêu đê dai này đến tiêu hao bọn họ, mà là trực tiếp khởi xướng tổng công. Bởi vì kéo dài thêm nữa, không chừng Trần Đạo Huyền sẽ nuôi ra được đạo binh lục tinh. Đến lúc đó, ai tấn công ai lại khó nói. Đừng để lộ tốc độ giết chóc của trùng binh, để chúng bảo vệ an nguy của các ngươi là được. Trần Đạo Huyền vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, thu thập thi thể giới yêu đã không còn là ưu tiên hàng đầu rồi. Trần Đạo Huyền cần làm nhất chính là ngăn chặn, hoặc là nói ổn định, miễn là tình hình ổn định và không sụp đổ. Theo thời gian, sức mạnh tích lũy của mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vào thời điểm đó, cuộc chiến này có thể được hắn tiếp quản. Bây giờ những gì hắn cần làm là để trì hoãn thời gian. Kỳ thật sở dĩ Ngũ Hà Thiên Tôn trợ giúp Trần Đạo Huyền kéo dài, không chỉ là đặt toàn bộ hy vọng ở trên người hắn. Mục đích chân chính của Ngũ Hà Thiên Tôn là kéo dài thời gian và chờ đợi viện binh của Quảng Nguyên giới. Hiện tại cả lưỡng giới uyên, ai có thể cứu viện bọn họ cũng chỉ có viện binh của Quảng Nguyên giới. Ngoài ra, ngay cả khi quân đội của chủ thành đến giúp đỡ cũng không có tác dụng. Cách chương